Một linh hồn trước khi trở thành ma, trở thành quỷ, họ cũng từng là con người. Vậy thì có một lý do nào đó đã khiến cho họ biến thành một cái vong quỷ dữ để mà hãm hại người khác. Những cái oán hận đó nó phải cực kỳ như thế nào thì họ mới trở nên như vậy. Rồi cuối cùng họ lại bị trấn giữ trong một cái thân cây từ năm này qua năm khác, chịu bao nỗi oán hận, oan khuất. Chắc chắn trong mỗi câu chuyện, trong mỗi cuộc đời phải có lý do của nó. Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Thì rất vui được gặp lại quý bà con trong khung giờ mỗi tối kể chuyện tâm linh đời thường có thật được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Và bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc là Zalo, Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm trong phần mô tả ha. Câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện của một chị gái tên là Giang. Hiện tại chị cũng hơn 50 tuổi rồi, có cháu nội luôn rồi. Thì cái câu chuyện này chị được chứng kiến khi mà chị còn nhỏ. Nó xảy ra ở quê ngoại của chị. Chị nói quê của chị là ở Bến Tre. Do cha của chị mất hồi chiến tranh nên thành ra chỉ còn có ba mẹ con sinh sống với ông bà ngoại thôi. Thì ở trong xóm của ông bà ngoại lúc đó có một cái ông này, ổng tên là Đạo. Ổng làm nghề thợ mộc. Ổng có cái xưởng mộc gần nhà của ông bà ngoại chị. Thì ổng cũng có vợ có con đồ rồi. Năm đó con của ổng lớn hơn chị 2 tuổi. Được cái là ông Đạo, ổng rất là thân tình với ông bà ngoại, vui vẻ và cực kỳ nhiệt tình. Do nhà thì quá bụa, chỉ có ông ngoại là đàn ông thôi. Nhưng mà ông cũng lớn tuổi quá rồi, nhiều khi mấy cái chuyện nặng nhọc này kia thì ông làm đâu có nổi. Thì mỗi lần như vậy, chỉ cần bà ngoại chị qua nhờ ông Đạo thì ông sẽ sốt sắng đi qua phụ giúp. Chứ mà gửi tiền công là không lấy nha, không có lấy. Mẹ chị phải giấu cái gì đó để mà đem qua cho ổng. Hoặc là có cá, có khô gì đó thì đem biếu ổng thì ổng nhận. Mà không phải chỉ mỗi với gia đình của chị đâu. Ai ở trong xóm này cũng công nhận rằng là ổng rất tốt, rất chan hòa với bà con lối xóm. Thì cho tới cái lần đó, ông Đạo ổng mới được bà Sáu ở trong xóm ngỏ ý là bán mão hết nguyên cái đám cây trong vườn nhà của bà. Do là bà tính trồng các loại cây ăn trái khác. Thì vườn của nhà bà Sáu lúc đó chủ yếu là nó có mít nè, xoài nè, mận nè. Nói chung là tùm lum tùm la, lung tung beng. Rồi ở đằng sau là có một cái cây bồ kết rất là lâu năm. Cái cây này nó có từ cái thời ông nội chồng của bà lận. Bây giờ bà muốn chặt luôn để có gì á, bà làm cái chuồng heo. Sau khi bàn bạc mức giá này nọ kia xong rồi thì ông Đạo ổng mới kêu thợ tới rồi tiến hành là chặt cây. Thì do là ông này ổng cũng tính tâm. Trước khi chặt thì ổng cũng làm một cái mâm để mà cúng kiến, khấn vái này nọ kia xong các thứ, rồi mới tiến hành chặt cây. Thì mọi thứ nó diễn ra rất là suôn sẻ, cho tới khi mà ổng chặt tới cái cây bồ kết. Lúc này, ổng mới phát hiện ra là ở gần cái gốc cây bồ kết có khoảng 3-4 cây đinh đang cắm vô cái gốc cây. Ổng cũng thấy lạ rồi. Nhưng mà do là lúc đó trễ quá rồi, thì ổng mới kêu mấy người thợ thôi tranh thủ làm cho xong đi. Thì cuối cùng họ mới cưa cái cây bồ kết này xuống. Lúc mà vừa vô cưa thì không hiểu sao, trước đó trời có về chiều thiệt, nhưng mà không có gió hay là âm u, không có cái gì quỷ dị hết nha. Vậy mà tự nhiên ngay khi cái nhát búa đầu tiên bổ xuống thì gió ở đâu nó thổi ù ù ù tới. Xong rồi là mây đen ùng ùng kéo tới luôn. Thì mấy cái người này cứ tưởng đâu là trời sắp mưa rồi, cho nên là càng đốn nhanh hơn nữa. Sau khi mà đốn xong xuôi thì trời cũng đứng gió, không còn mây đen gì nữa hết. Cái điều lạ lùng đầu tiên nha. Điều lạ thứ hai nữa là tới hồi mà ông Đạo đem toàn bộ gỗ về nhà của mình để, thì mặc dù là tối đó đã sắp xếp vô rất là gọn gàng, nhưng mà sáng hôm sau ổng ra thì ổng thấy nó đổ tháo tùm lum hết trơn. Tuy nhiên là ổng nghĩ chắc hôm qua mấy đứa thợ nó làm ẩu làm tả, cho nên là bỏ vô đại đại thôi. Mọi chuyện sau đó thì nó cũng diễn biến rất là bình thường. Chỉ có điều cái ông đạo này, mỗi lúc ổng càng ốm đi, người ngợm dần dần rút ráy. Thì ông bà ngoại rồi kể cả mẹ của chị Giang này thấy như vậy, mới hỏi thăm ổng coi coi ổng có bị bệnh gì trong người không. Thì ổng nói là do ổng mất ngủ, ổng ngủ không có được. Thì cái lý do nó là như vậy. Từ cái ngày mà ổng cưa mấy cái cây ở trong vườn nhà của bà Sáu về, là ngày nào ổng cũng không có ngủ được. Bởi vì khi mà ổng ngủ á, là ổng đều nghe thấy có tiếng khóc của một người đàn bà. Mà cái tiếng khóc rất là thê lương. Ban đầu thì ổng cứ tưởng đâu là vợ của ổng. Nhưng mà dai qua thì thấy bà vẫn ngủ bình thường, ngủ ngon lành. Thành thử ra, ổng mới lấy đèn, ổng đi ra ngoài, ổng coi thử. Nhưng mà hễ ổng bước tới chỗ cái xưởng á, là nó im ru bà rù. Thành ra ổng mới vòng vô lại nhà. Vậy đó chứ mà vừa nằm xuống liêm diêm được một chút thôi, là ổng lại nghe tiếp. Ổng tức mình quá, ổng mới đi thẳng ra ngoài đó, ổng coi luôn. Thì lần này, ổng đi vô xưởng luôn. Xong cái ổng mở đèn hết trơn hết trọi. Nhưng hoàn toàn là không có thấy cái gì hết. Thì lúc này ổng cũng cảm thấy có một cái gì đó nó kỳ cục rồi. Ổng mới nghĩ tới chuyện ma chuyện quỷ. Nhưng ổng cũng có cái sự gan dạ. Thì ổng mới nói là dòng vía ở đâu mà tới đây khóc lóc vậy. Để cho tôi ngủ đi, để mơ tôi còn mần công chuyện nữa. Có gì ngày mơ tôi làm mâm cơm tôi cúng cho. Thì khi mà ổng nói xong tới đó rồi, ổng đi vô. Lần này là ổng đã ngủ lại được. Thì qua bữa sau ổng mới kêu vợ ổng là nấu một mâm cơm đi đem ra chỗ xưởng để mà cúng. Ổng tưởng vậy là êm rồi. Nhưng mà nó chỉ yên bình được đúng 2 ngày thôi. Tới cái ngày thứ 3 thì ông đạo ổng đang ngủ. Thì ổng lại nghe có cái tiếng khóc tiếp tục. Ổng mới mở mắt ra ổng dòm. Là ổng đã biết nó là cái tiếng đó là do dông vía chứ không ở đâu hết trơn á. Cái lúc này thì ổng cũng bực mình rồi. Thì ổng mới khấn ở trong đầu là ông nói chứ, ủa làm sao mà tôi cúng cho mấy người rồi mà mấy người không chịu đi đi, còn ở đây khóc lóc cái gì nữa. Thì thay vì như lần trước á, là ổng nghe có tiếng khóc thôi. Nhưng mà bữa nay, ổng nghe cái giọng đó trả lời lại luôn. Cái giọng này là giọng của một người con gái, mà nó cứ eo éo, nó nhão nhão, mà nó gian gian nữa. Nó ghê lắm. Thì nó mới nói là, nhiều đó làm sao mà no, cúng cho tao nữa đi. Mà vừa nói là vừa khóc thúc thích vậy đó. Thì ông đạo ông mới thầm chửi trong lòng. Xong cái ông khấn là bây giờ muốn ăn bao nhiêu, muốn cúng bao nhiêu thì mới chịu, hả, mới chịu đi. Thì lúc này ông mới nghe lẫn trong cái tiếng khóc đó có cái tiếng cười nữa. Thì cái giọng đó mới nói như vậy nè: mày cúng con vợ mày cho tao đi, tao ăn xong cái tao đi liền hả. Trời đất ơi, ta nói khi mà ổng nghe tới cái khúc đó là ổng giật mình liền, theo cái quán tính là ổng dây qua, ổng nhìn vợ ổng. Thì trời đất ơi, ổng đứng tim tại chỗ luôn. Là bị gì, ngay chỗ giường của vợ chồng ổng nằm, kế bên vợ ổng là có một người đàn bà, mặc một bộ đồ bà ba màu trắng. Tóc thì xõa ra sụ sụ vậy đó, đang ngồi kế bên chỗ vợ của ổng. Ông đạo ông thấy một cái là ông chết trân luôn. Chưa kịp làm cái gì hết, cái người đàn bà đó đó, bà mới vén tóc của bà ra. Bà lộ ra một cái mặt coi như là, trời ơi, nhìn là ớn ăn luôn. Cái gương mặt là giống như là bị ai lấy dao mà chém lên. Ta nói chém ngang chém dọc. Trời ơi, chằng chịt hết trơn luôn. Rồi máu me tùm lum. Thì cái bà đó đó, bà mới nhìn ổng được cái bà cười. À, giờ là ổng nghe ra cái giọng này là phát ra từ cái chỗ bà này luôn. Là bà mới nói chứ, tao đói quá, mày cho tao con vợ với đứa con của mày nghe. Thì cái bà này chưa kịp trả lời, chưa kịp để cho ông đạo ổng trả lời trả vốn gì hết, là bà nhe cái hàm răng của bà ra. Mà ông đạo ổng thấy rõ ràng là có tận 6 cái răng nanh. Cái nào cái nấy nó dài đâu cỡ 2 đốt ngón tay của mình đó, mà nó nhọn quắc hà. Rồi á, cái bà cúi xuống ngay chỗ gương mặt của vợ ông đạo liền. Thì lúc này ông đạo ổng cố gắng ổng nhúc nhích cục cửa, tại vì trước đó là người ổng cứng nhắc rồi. Thì khi mà ổng cục cửa như vậy đó, vô tình ổng rớt xuống giường, thì ổng mới tỉnh lại. Đó, lúc đó là ổng tỉnh dậy ở ngoài đời thật. Tức là từ hồi nãy giờ đó, tất cả mọi cái nó diễn ra ở trong mơ. Nhưng mà ổng sợ quá trời sợ rồi. Tới sáng hôm sau thì ổng mới kể cho vợ ổng nghe. Thì bà vợ không tin, nói là chắc ổng chim bao tàu lao đồ thôi, chứ bà nằm kế bên bà có nghe cái gì đâu. Mà từ cái ngày đó, cứ khỉa khỉa vài ba bữa là ổng sẽ nằm thấy cái giấc mơ. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài. Cứ thấy cái bà này kêu cúng vợ con cho bà đi, cho nên ổng rất là lo. Mà bây giờ thì ổng không biết làm sao hết. Thì khi mà ông bà ngoại nghe như vậy mới giới thiệu cho ông Đạo một ông thầy ở bên huyện bên. Thì cái ông thầy này rất là hay. Ông Đạo ông cũng nghe lời đó. Ông nói thôi có gì để mời đi, ông nhờ ông ngoại dẫn đi qua đó coi thử coi sao. Cho tới tối hôm đó thì mọi người trong nhà cũng đi ngủ như bình thường. Nhưng riêng bà ngoại thì bà bị như vậy nè. Bà ngoại chị đang ngủ tới nửa đêm đó thì bà mất tiểu. Thành thử ra bà đi ra đằng sau để bà đi. Cái tới hồi mà đi xong rồi trở lại vô nhà thì do là bà có cầm theo cái đèn dầu, với lại thì trời lúc này cũng có trăng, cho nên là bà thấy rất rõ ở ngay cái cửa sau nhà mình. Lúc này có một cái người đàn bà mặc bộ đồ bà ba màu trắng, tóc xõa xù xụ ra, đang ngồi khóc. Thì bà ngoại tới gần, càng đi tới gần bà ngoại mới nghe cái người đàn bà này nói như vậy. Trời ơi là trời, ngày mai là nó đi coi thầy. Nó kêu thầy về bắt tôi, nó kêu thầy về đánh tôi nè trời. Thì vừa nói mà vừa khóc như vậy thì bà ngoại mới thấy lạ quá. Bà ngoại mới đứng nép ở một cái góc để bà coi coi cái người này là ai, mà tại sao tự dưng giờ này đi vô nhà mình nói năng gì mà lạ vậy. Thì cái người này cứ ngồi đó khóc. Khóc một hồi thì lại cười. Cười khắc khắc khắc khắc khắc. Rồi cái chất giọng lúc này nó không còn bình thường nữa. Nó cười nó gian gian rất là ghê. Xong cái bà mới nói là: nhưng mà nó đâu có biết được tao, tao là con quỷ đất gần trăm năm rồi. Trời đánh tao hai lần tao còn không chết nữa. Chứ đừng có nói chi thầy Pháp. Lạng quạng xía vô chuyện tao, tao bẻ đầu hết cả đám mà. Bà nói tới đó xong rồi, bà hất cái tóc bà ra. Là bà lộ nguyên một cái gương mặt chằng chịt vết chém máu me tựa lưa. Mà trong miệng còn 5-6 cái răng nanh gì đó. Lúc này là cái bà quỷ đó đó, bà liếc về phía bà ngoại đang núp. Tức là bà quỷ đó đã biết bà ngoại núp ở đây rồi, cho nên là cố tình nói ra những cái lời đó đó. Trời ơi, lúc này bà ngoại run quá trời run rồi. Biết mình gặp ma gặp quỷ rồi, cho nên là bà khuỵ xuống dưới đất luôn. Còn cái con quỷ này ha, là nó từ từ nó bay bay bay bay lên trên trời, xong rồi là nó biến thành một cái làn khói màu đen tan biến mất biệt luôn. Khỏi phải nói thì bà ngoại chị rất là sợ. Tới một hồi lâu sau thì bà mới lấy lại được bình tĩnh để đi vô nhà. Vô tới trong nhà là bà la làng lên luôn cho cả nhà thức dậy. Rồi là bà vừa sợ mà bà vừa kể lại cho mọi người nghe. Dĩ nhiên thấy ngoại sợ vậy rồi, cho nên là ai cũng tin chứ sao mà không tin. Đang không tự nhiên ngoại đâu có bịa đặt ra ba cái chuyện này làm gì. Thì ông ngoại mới nói chắc là do hồi hôm nói chuyện với ông Đạo, bà ngoại xúi ổng đi coi thầy, cho nên là cái con quỷ đó nó cảnh báo như vậy rồi đó. Thì mọi người mới bàn tính với nhau rằng bây giờ nếu như mà còn dắt ông Đạo đi coi thầy thì mất công á, cái con quỷ này nó sẽ kiếm chuyện với gia đình của chị thì sao. Tuy nhiên là ông ngoại của chị nói rằng nếu như con quỷ này nó mạnh như vậy thì mắc cái gì nó phải sợ ông thầy. Nó cảnh báo như vậy tức là nó sợ ông thầy. Cho nên ngày mai ông ngoại vẫn sẽ phải đi kiếm thầy về như bình thường ban ngày, cho nên là chắc con quỷ này nó sẽ không có làm gì được mọi người đâu. Nghe như vậy thấy có lý quá, cho nên là mọi người cũng ráng đi ngủ. Mà ngủ đâu có được bao nhiêu, tại vì lâu lâu thì cả nhà sẽ nghe tiếng hú rồi tiếng rống. Trời ơi, mà nói chung là âm thanh nó giống như là mấy con chó nó hú vậy đó, mà cái nào cái nấy nó vang lên lồng lộng ớn lắm luôn kìa. Thì ngoài cái đó ra thì không còn chuyện gì xảy ra nữa ha. Cho tới sáng hôm sau thì ông ngoại mới chở ông Đạo dẫn ông đi coi thầy. Mà chờ hoài không có thấy ổng qua, cho nên là ông ngoại đã đi qua nhà ổng luôn. Qua hỏi thì mới té ngửa ra là ông Đạo ổng đã đi rồi. Thì ông ngoại mới hỏi ngơ ngác, hỏi là ủa chứ đi với ai. Thì bà vợ bà nói là hồi sáng á, hồi sớm bửng luôn, là ông ngoại đã đi qua kêu ông Đạo dậy để đi rồi mà. Bà vợ bà còn thấy ông ngoại đứng ở ngoài cái bờ rào chờ nữa. Thì ông ngoại còn gật đầu với bà nữa mà. Nhưng trong khi đó sáng giờ ông ngoại chị không hề đi đâu hết. Tại vì ông Đạo nói là ông sẽ đi qua nhà ông ngoại rồi rủ đi mà, chứ ông ngoại đi qua bến chi? Tại vì đằng nào cũng tiện đường xuống cái bến cầu, chứ ông ngoại tự dưng cái đi ngược lại làm chi cho mất công. Lúc này thì mọi người mới ngơ ngác. Thì ông ngoại ông mới lanh trí, ông nghĩ chắc chắn rằng cái con quỷ này nó giả thành ông ngoại để dụ ông Đạo đi đâu rồi, bây giờ phải đi tìm ổng, cứu ổng liền đi. Mọi người mới đi ra bến cầu. Thì đi ra đó thì thấy cái xuồng của ông Đạo mất tiêu rồi. Trời ơi, mọi người mới tức tốc lấy xuồng để đuổi theo. Nhưng mà chèo xuồng tới được nửa đường thôi thì đã thấy cái xuồng của ông Đạo nằm lật úp rồi. Kiếm xung quanh bờ là không thấy ổng đâu hết. Thì mọi người lúc này mới lật đật nhảy xuống mò kiếm, mò hoài cốn ra luôn. Thì lúc này ông ngoại của chị mới quyết định là chèo ghe đi qua bên nhà của ông thầy luôn. Tới nơi hả, ta nói chưa kịp trình bày gì hết trơn, ông thầy cũng lắc đầu luôn. Ông nói chứ, trễ quá rồi, đi sớm xíu thì đâu có chết oan mạng vậy. Ông ngoại chưa kịp hiểu luôn. Ông thầy ông mới trả lời đó là ông Đạo ông chết rồi. Cái con quỷ đó đó, nó đã lôi ổng dìm ổng xong rồi. Nhưng mà cái xác của ổng bây giờ nó giấu, nó không cho tìm thấy đâu. Thì ông ngoại nghe như vậy, ông ngoại bàng hoàng quá chừng, mới hỏi ông thầy là bây giờ ông thầy biết chuyện hay sao mà vậy. Thì ổng mới kêu ông ngoại là bây giờ đó, chở ổng qua bên nhà của ông Đạo liền đi, rồi vừa đi ổng kể cho mà nghe. Cái lúc này thì ông thầy ổng kể về chuyện, một cái câu chuyện mà ta nói nó chấn động luôn. Là hồi xưa nghe, cái thời mà chiến tranh, thì lúc đó có một cái cô gái, cổ bị giặc cưỡng hiếp rồi giết chết. Mà cái vị trí của cổ chết chính là cái miếng đất của bà Sáu bây giờ. Dần dần do là cái cô gái đó đó, cổ chết quan mà, cho nên cổ tích tụ nhiều cái quán khí và cổ đã trở thành quỷ. Thì có một thời gian cổ quậy phá dữ lắm. Khi này thì ông Sáu ông còn nhỏ, cha của ổng cứ thấy bị quậy phá này kia hoài, cho nên là đã đi kiếm một ông thầy. Thì ổng kiếm được đúng cái người sư phụ của ông thầy hiện tại nè. Nhưng do cái lúc đó là con quỷ này nó mạnh quá, cho nên ông thầy sư phụ đó ổng không có mừng cái gì được. Ổng chỉ trấn cái con quỷ này lại bên trong cái cây bồ kết đó thôi, rồi mới là dùng đinh để mà trấn xung quanh cái gốc cây. Và dặn gia đình ông Sáu là tuyệt đối không được chặt cái cây này. Chừng nào tới khi mà xét đánh cái cây này, cái cây này nó cháy đi thì nó cháy ra thành tro thì mới thôi. Mấy chục năm trôi qua rồi, cái cây này nó cũng có bị xét đánh tận 2 lần. Nhưng mà đánh á, có khi nó cháy, mà nó cũng chỉ cháy có nửa cây thôi. Thì sau đó nó lại xanh tốt trở lại. Tới đánh cái lần thứ 2 đó, là cái cây bồ kết này nó bị tét, nó bị nứt ra ở giữa cái thân cây. Nhưng cái cây này nó cũng không chết. Sau một thời gian thì nó vẫn xanh tốt bình thường. Rồi dần dần 5 tháng trôi qua, gia đình ông Sáu cũng không còn để ý tới nữa. Cho tới khi mà bà Sáu bà về đây bà làm dâu, thì thiệt là bà không biết cái gì hết trơn á. Cũng chỉ nghe người ta đồn qua đồn lại là đằng sau có cây bồ kết lâu năm vậy thôi. Rồi ông Sáu thì ổng cũng mất, cho nên là không còn ai biết về cái chuyện cây bồ kết này đang trấn con quỷ nữa. Khi mà ông Đạo này tới cưa cái cây này ra, thì vô tình ổng đã phá đi cái trận yếm này, cho nên là con quỷ nó thoát ra được. Thì con quỷ này chính là cái người đàn bà mà ông Đạo đã từng thấy. Rồi bà ngoại cũng nhìn thấy ở đằng sau nhà của bà ngoại luôn. Trời ơi, nghe kể tới đó đó, ông ngoại cũng quá trời lo rồi. Thì ông mới hỏi là bây giờ có cách nào để trấn cái con quỷ đó lại hoặc là tiêu diệt nó hay không thầy? Thì ông thầy ông nói là con quỷ này nó mạnh rồi, bây giờ nó bị trời đánh 2 lần nó còn không chết. Thì chỉ bây giờ làm sao mà nếu mà nó bị quánh thêm 1 lần nữa đó là nó thành tinh luôn á. Khi này có sư phụ ổng sống lại đi chăng nữa thì cô không làm gì được hết trơn á. Nhưng mà có một cách là bây giờ phải đi tìm lại những cái cây đinh phép mà hồi xưa cái ông thầy sư phụ ổng đã trấn yểm con quỷ này á. Sau đó kiếm cho được cái bộ hài cốt của nó là đang chôn ở đâu đào lên, còn mới lấy mấy cây đinh này nè đóng lại vô trong cái hộp sọ của nó. Thì ông thầy ổng cũng có giải thích rằng việc làm này nó rất là thất đức, nhưng mà bây giờ chỉ còn cách này thôi thì mới tiêu diệt được con quỷ này, chứ không còn cách nào trơn á. Mà để như vậy là nó lộng hành là nó sẽ đi hại người chết luôn á. Thì ông ngoại ổng cũng nghe theo, mới dẫn ổng đi thẳng qua nhà của ông Đạo. Khi này mới hay rằng vẫn chưa tìm xác của ông Đạo được, không biết ở đâu luôn. Thì ông thầy ổng cũng nói với ông Đạo rằng, nói với vợ ông Đạo á, là bây giờ phải chuẩn bị tinh thần nghe. Nghe xong mọi người ai cũng đau lòng hết trơn. Nhưng riêng bà vợ ông Đạo với mấy người nữa thì họ lại không tin như chuyện tâm linh. Cho nên họ chỉ nghĩ đơn giản là ông Đạo bị tai nạn, chìm ghe bình thường thôi. Cho nên nói rằng cái gì mà có một con quỷ mấy trăm năm rồi, nào là giết người này nọ kia thì mọi người trong xóm đâu ai tin. Nhưng cho tới khi bà ngoại của chị Giang, rồi kể cả ông Sáu, ông cũng nhớ lại là hồi nhỏ có nghe cha ông kể sơ sơ chuyện này. Nhưng mà do lâu quá rồi ông không có nhớ rõ. Bây giờ nghe ông thầy ông gợi lại thì ông mới đứng ra ông xác thực là hồi đó đúng có cái vụ một con quỷ lộng hành trong xóm. Rồi có một ông thầy tới trấn nó vô cây bồ kết trong nhà vườn của ổng. Thì lúc này á, mọi người mới có chút lòng tin nè. Mới túa ra để kiếm lại mấy cái thân cây bồ kết hôm bữa mà ông Đạo ổng cưa đó. Coi coi là bây giờ có cây đinh nào hay là không. Trời, ta nói hên sao mà tìm được ba cây. Và mặc dù là ở ngoài nhìn thấy nó gỉ xét hết rồi, nhưng khi mà nhổ ra, trời ơi, ta nói ở trong nó vẫn còn mới cáo. Thì có được mấy cây đinh đó rồi á, ông thầy ổng mới đi tìm cái phần hài cốt của con quỷ. Bị một cái là lúc đó mọi người hoàn toàn không biết cô gái này đã bị giặc hại chết và được chôn ở đâu. Rồi thí dụ như mà bây giờ có chôn đi thì chắc nó cũng sẽ bị lạng đi theo năm tháng rồi. Nói chung là mọi thứ thông tin bây giờ là mù mịt. Nhưng mà ông thầy ổng hay lắm nha. Ổng kêu bây giờ đi kiếm cho ổng một con chó mực đi. Xong rồi một con hình nhân bằng giấy. Rồi một cái bàn cúng đơn giản thôi. Thì ổng đợi tới 12 giờ trưa. Ổng kêu mọi người là đi qua nhà của ông bà Sáu đi. Ngay chỗ cái gốc cây bồ kết hôm bữa mà bị đốt á. Bây giờ mình bày cái mâm cúng ra. Rồi cúng kiến xong xuôi. Ổng kêu mọi người là đem đi tới chỗ con chó mực. Ổng mới lấy tay ổng vỗ đầu con chó mực một cái. Lúc này thì con chó tự dưng nó sủa lên đúng 2 tiếng. Mà nó sủa rất lớn, rất là gian. Tự nhiên vừa dứt cái tiếng sủa của nó một cái là ở đâu ta nói có một cơn gió nó thổi giống như vũ bão vậy. Nó thổi vù vù vù vù. Trời ơi, ta nói tàn tro ở đó mà cái tàn tro mà đốt giấy đốt hình nhân đồ đó. Ồ, nó bay tá lả bùng binh. Nhưng mà bà con biết sao không? Nó bay theo đúng một hướng thôi. Bình thường á, gió thổi lên dù có như thế nào đúng không? Thì nó không có thể tụ lại nó bay một hướng được. Cho mà, nó sẽ bay tùm lum tùm la. Còn đằng này, nó cuộn lại xong ha, rồi nó bay thẳng về một cái hướng cách đó mấy trăm mét. Thì cái con chó mực này nó cũng chạy về hướng đó luôn. Xong nó chạy vòng vòng vòng vòng chỗ mà tro bay tới á. Vừa chạy mà con chó nó cứ ử. Rồi cái nó lấy hai cái chân trước nó đào vậy nè. Thì ông thầy thấy như vậy, ổng mới kêu những người thanh niên trong xóm á, lấy cuốc ra đây, đào xuống ngay cái chỗ đó đi. Đào ngay cái chỗ mà con chó nó vừa mới đào á. Thì khi đào xuống tầm khoảng 3 mét thì đúng là phát hiện được một bộ xương. Mà ta nói xung quanh không có một manh chiếu hay là hòm hiết gì hết. Nhìn rất là tội luôn. Thì cái ông thầy này ổng mới tặc lưỡi, ổng nói là cái cô này chết thảm quá. Tới cái lúc chết rồi á, mà cũng không có được chôn cất tử tế. Nên thành ra là cổ oán hận. Nhưng mặc dù thương cảm thì có thương thiệt, nhưng mà không thể nương tay được với cổ. Sau đó thì ổng đã đi xuống với cái quyệt đó. Ổng mới tính lấy mấy cây đinh để đóng vô cái hộp sọ. Thì lúc này ổng mới nhận ra mấy cây đinh mất tiêu rồi. Trong lúc mọi người nháo nhào đi kiếm á, thì ông thầy ổng nhìn qua bà Sáu. Bây giờ mọi người mới để ý. Ai cũng lo lắng đi kiếm. Vậy chứ bà đứng chết chân tại chỗ vậy đó. Thì ông thầy ổng mới la lên là bà Sáu bà bị nhập rồi. Thì đúng thiệt. Lúc này bà Sáu bà ngước lên trời. Bà nhìn. Rồi mà con mắt của bà trắng nhách trắng giả. Cái mặt thì trắng xác. Mình nhìn là mình biết. Đây không thể nào là con người bình thường được. Ông thầy ổng biết chắc chắn là con quỷ nó đã nhập vô bà rồi. Cho nên ổng hỏi luôn. Là tại sao không đi đầu thai đi. Thoát ra được rồi. Tại sao tìm cách quấy phá hãm hại người sống chi vậy. Thì cái lúc này á, cái con quỷ, à tức là cái cô quỷ đó, đó mình gọi vậy đi, thấy cổ cũng tội nghiệp. Thì cái bà ma này, cái bà quỷ này, bà đang ở trong người bà Sáu phải không? Bà mới liếc mắt bà nhìn ông thầy, mà cái mặt bà rất là cực kỳ hung dữ. Thì bà mới nói á, tại vì tụi bay á, là cái lũ không có biết điều. Tụi bay biết tao chết đau đớn làm sao không? Đã vậy, còn không ai chôn cất tao tử tế. Tới nỗi một cái chân của tao, còn bị con chó nó đem đi á. Nó gặm mà không ai hay. Tới hồi họ biết rồi thì họ chỉ chôn tao đại đại dưới đất thôi. Tụi bay có biết tao lạnh lẽo, tao đói khổ thế nào không? Hỏi sao tao không oán hận cho được. Thì ông thầy ông cũng giải thích là cái lúc đó đó là loạn lạc mà, chiến tranh đồ này kia, người ta chạy giặc muốn chết thì phải chôn đại đại thôi, chứ lúc đó làm sao mà người ta mần ma chai đồ được. Nhưng mà cái bà quỷ này bà không có chịu nghe. Bà gào lên, bà chửi. Bà nói là tại sao nhốt bà mấy chục năm nay, cho nên bà nhất định bà phải giết chết hết những người nào mà bà cảm thấy ghét. Thì ông thầy ông nghe tới đó, bắt đầu là ông cũng tức rồi. Ban đầu ông cũng dịu dàng, cũng từ bi đó, nhưng mà bây giờ chịu hết nổi rồi. Cho nên ông mới kêu á, bây giờ bà mà không nghe là ông quánh cho bà banh xác luôn á. Thì bà thách thức. Bà vì bà biết á, cái đạo hạnh của ông này á, là không có bằng ai đâu. Tại vì sư phụ ổng á, còn không làm gì được bả thì nói chi là bả. Lúc này mọi người sợ lắm. Mọi người nói chết rồi, giờ không biết làm sao trời. Lỡ như cái ông thầy này không có đánh thắng cái bà quỷ này, chắc nguyên cái xóm này chết queo hết luôn quá. Lúc này thì tự dưng vợ của ông Đạo mới hớt hải chạy ra ngoài này. Bởi vì hồi nãy tới giờ là bả đang ở nhà. Do là bả biết tin chồng bả chết thì bả cũng buồn, cho nên bả nằm bả khóc lóc ở nhà. Khóc hồi cái bả buồn ngủ. Thì cái lúc này bả mới nằm chiêm bao, bả thấy ông Đạo. Bà thấy ông Đạo đi vô trong nhà, người ngợm đầu cổ ướt nhẹp à. Thì ổng nhìn bà, ổng biết khóc. Ổng nói vậy nè. Tôi chết rồi mình. Cái con quỷ đó nó dìm tôi dưới sông á. Đáng lý ra là tôi bị nó giam cái hồn tôi lại rồi. Nhưng mà hên cái là ông bà thương, ông bà đưa tôi đi kịp thời. Cho nên nó không làm được gì tôi hết trơn á. Cái hồn tôi á mới tìm được nè, mới về được nè. Mình ơi, thôi coi như cái số tôi nó tận rồi mình. Mình sống mình nuôi mấy đứa nhỏ ngang. Còn bây giờ á, mình đi qua nhà của chị Chính đi mình. Ông thầy ông đang trị con quỷ ngoài đó đó mình. Thì dù là ở trong chim bao, nhưng mà cái vía của vợ ông Đạo á, cũng còn chút gọi là khung. Rồi bà mới nói là giờ người ta làm gì thì người ta làm đi, chứ tôi biết gì đâu rồi tôi đi ra ngoài. Thì ông Đạo mới nói là ông thầy muốn lấy mấy cây đinh để trấn con quỷ, nhưng mà bây giờ con quỷ này nó quăng mấy cái đinh đi đâu rồi, thành thử ra không có làm gì được nó đâu. Bây giờ ông Đạo sẽ chỉ cho vợ ổng đi lụm hết cái đống đinh đó lợi, đưa cho ông thầy để ông thầy trấn con quỷ lợi. Thì sau đó là bà vợ bà giật mình, bà tỉnh dậy đó. Thì cái lúc bà dậy bà cũng bồi hồi lắm, lớp nhớ chồng đau buồn khóc lóc mệt mỏi vật vã. Thì bà ngồi đó bà khóc thêm trận. Thì tự nhiên không biết ở đâu có một con chó nó đi vô trong sân nhà của bà. Xong rồi nó mới nhìn bà, nó ngoắt đuôi. Bà mới chợt nhớ ra cái giấc chim bao hồi nãy. Bà nghĩ có khi nào ông Đạo đang dẫn đường cho bà không? Thì bà cũng đứng lên, bà đi theo một cái quán tính gì đó. Bà đi ra ngoài. Thì vừa thấy bà xỏ chân vô đôi dép, con chó nó quay đầu nó đi ra ngoài liền. Mà vừa đi lâu lâu nó còn quay lại nó dòm bà, giống như cái kiểu là nó kêu bà đi theo nó đó. Cho tới khi mà nó dẫn bà đi tới vô trong cái khu đất nhà bà Sáu. Thì nó đi tới một cái chỗ, rồi nó lấy chân nó bơi lên. Nó bới bới bới cào cào lên. Thì bà nhìn bà biết rồi, bà mới đi tới đó bà đào lên theo nó. Một hồi thì bà thấy nguyên một cái bịch, ở trong đó toàn là đinh không à. Thì bà mới lấy, đó là bà chạy qua đây bà đưa cho ông thầy nè. Và khi bà nhìn lại thì bà thấy con chó đó đó, nó đi hồi nào bà không hay luôn. Sau này bà đi hỏi vòng vòng ở vòng xóm coi có ai thấy con chó giống vậy không, thì hoàn toàn là không ai biết con chó như bà thả hết trơn á. Rồi bây giờ mình trở lại chuyện ông thầy đi. Thì khi mà thấy ông thầy đã lấy được cây đinh rồi, thì cái bà quỷ này nè, bà bắt đầu bà rụt lại. Bà không còn ngạo nghễ như hồi nãy, như cái kiểu như bà biết sợ đó. Thì ông thầy này ổng biết rằng lúc sống bà cũng khổ rồi, làm dông dứt dưỡng cũng đáng thương, trăm năm chứ ít gì. Cho nên á, ổng vẫn kêu là bây giờ bà biết hối cải đi theo ổng đi, ổng gửi lên chùa cho tu tập đề nghị kia nọ đi, rồi từ từ mình đi siêu sinh. Còn không á, nếu mà bà cương á, là ổng lấy mấy cây đinh này ổng đóng vô sọ là khỏi sống, khỏi đầu thai, khỏi gì hết, coi như tàn đời luôn đó. Thì lần này á, bà biết là không còn đường nào để mà chạy trốn được rồi, cho nên bà cũng xìu xuống. Rồi cuối cùng bà cũng chấp nhận, bà theo ông thầy để mà đi tu tập, để còn có cơ hội được làm con người. Thì lúc này ông thầy mới lấy ra một cái chum nhỏ, cái chum nhỏ nhỏ mà mình ăn hộp vịt lộn á. Thì ông mới úp lên trên đầu của bà Sáu, ông đọc cái gì đó không biết. Thì có lúc này cái người của bà Sáu mới giật lên mấy cái là bà lăn đùng ra bà xỉu. Thì ông thầy mới lấy cái chum đó đó, dán một cái lá bùa gì không biết luôn, ông dán lại. À, xong rồi thì ổng mới thông báo là ổng đã giải quyết xong được con quỷ rồi. Bây giờ bà con coi phụ giúp ổng gom cái xác của con quỷ này lại rồi đem đi thiêu đi. Để có gì ổng đem cái cốt của con quỷ này lên chùa luôn. Còn về phần của ông Đạo thì sau khi con quỷ này bị bắt, ở trong xóm tối đó, cái xác của ông Đạo đã được nổi lên ở cái khúc sông gần nhà ngoại của chị Giang. Thì mọi người thấy cái xác nổi lên, mọi người mới tập trung ra, vớt xác lên rồi đem về nhà cho vợ con ổng làm đám ma. Thì kể từ đó là trong cái xóm này bình yên, ha, hoàn toàn là không còn cái chuyện quỷ dị gì đó xảy ra nữa, không còn ma còn quỷ gì trong cái xóm của chị Giang nữa. À, thì đây là cái câu chuyện của chị Giang. Chị Giang ở Bến Tre, chị đã gửi về một câu chuyện nghe thiệt, nghe tưởng như phim đúng không? Nhưng mà đôi khi mà nhiều lắm, những câu chuyện như thế này nhiều lắm. Nói ra thì không ai tin đâu, nhưng mà Thi biết chắc ai chứng kiến rồi là sẽ chắc chắn tin. Tại vì ở trong Sài Gòn á, có một lần á, thì cũng nghe ai đó kể ở trong, ở đâu ta, ở bên Bình Thạnh hả? À, có một cái xóm được gọi là xóm Gò Mã. Thì cái xóm đó cũng có rất là nhiều câu chuyện tâm linh. Thì cũng rất mong muốn là được bà con gửi những câu chuyện ở bên cái xóm Gò Mã đó để thì kể lại. Tại vì Thi cũng có nghe một vài câu chuyện nhỏ rồi. Nghe nói đâu bên đó cũng có một cái cây me mà trên đó cũng có rất là nhiều dông día. Đó, thì những câu chuyện thật như vậy phải được những người dân người ta sống ở đó, người ta chứng thực. Chứ bây giờ nếu như mình nghe qua loa mình tưởng mình đang coi phim, chứ không có đâu. Mấy cái cây, nhất là mấy cây bự bự đồ đó hen. Trời ơi, ta nói nhiều vị ngự trên đó lắm, mà đôi khi chúng ta không có biết được. Rồi tới đây thì cảm ơn chị Giang rất là nhiều đã kể câu chuyện này cho Thi. À, chúc chị cùng với gia đình luôn được mạnh giỏi, bình an ha. Rồi đến đây thì Thi cũng cảm ơn quý bà con đã ở lại với Thi đến cuối video ngày hôm nay. Và câu chuyện này nếu như mà bà con cảm thấy rằng bà con tin là nó có thật, thì bà con cứ để lại bình luận cho Thi biết với. Với lại là bà con thả tim, thả like rồi cho Thi với ha. Đừng có quên là nhấn vô cái chuông để mỗi khi mà Thi đăng chuyện á, là bà con nhận tin được liền và mình coi liền luôn cho nó nóng. Ngoài ra thì bà con nào mà coi kênh lâu rồi mà chưa có nhấn đăng ký kênh á, thì ủng hộ cho Thi một cái đi, để cho YouTube người ta đề xuất kênh cho nhiều người cùng biết. Coi như là ủng hộ cho Thi. Thì cảm ơn bà con nhiều. Và đến đây thì bà con ngủ nghỉ cho nó khỏe. Ngày mai mình bắt đầu một ngày mới ha. Tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.